Quy 1 chương 203, Hoàng Tước. Biến cố bất thình lình, hiển nhiên là Đỗ Lao Ma không có dự liệu được. Dưới cái nhìn của hắn, lấy Ninh Thiếu Phàm thực lực, dù cho dính vào như vậy một điểm nhỏ huyết vân, sẽ lập tức tan thành mây khói. Dù sao, liền ngay cả cái kia Nguyên Anh đỉnh phong khô cốt Lao Ma đều là biến thành hư vô, chớ nói chi là hắn như thế một cái chỉ có linh tịch hậu kỳ tu vi tu sĩ cấp thấp. Nói đến khô cốt Lao Ma tử, kỳ thực dù sao cũng hơi vô căn cứ. Bởi vì lấy này lão quái vật thực lực, tuy rằng không sánh được Tùng Văn lão đạo cùng Thi lão ma hai người, thế nhưng so với kia Hỗn Độn lão ma, Tả Lãnh Thiên hai người nhưng là mạnh hơn nhiều. Cho nên, chỉ cần hắn đúng lúc trốn xa đào tẩu vẫn là đến kịp. Còn hắn vì sao lại đã muộn một ít, đó là bởi vì này lão quái vật vừa nãy nổi lên lòng tham duyên cớ. Hắn nghĩ như vậy cũng là vô khả hậu phi, bởi vì này khô cốt lão ma tuổi thọ đã không nhiều, nghĩ đến cái lần gắng sức cuối cùng, xem có thể hay không tại Đỗ lão ma các loại, chờ ba cái cao thủ đều thụ thương dưới tình huống, dùng chính mình đặc biệt công pháp đem cái kia nhiếp hồn kính rựa vào vì làm đã có. Chỉ là ý tưởng của hắn tại tham niệm điều động hạ có vẻ hơi đơn thuần. Để hắn không nghĩ tới chính là cái kia Đỗ Lao Ma sẽ hạ này tàn nhẫn tay. Chờ mình phản ứng lại thời điểm đã chậm. Chẳng lẽ nói trên người tiểu tử này có thể so với nghịch thiên linh bảo bảo vật hay sao? Đỗ Lao Ma một mặt khởi động huyết vân công kích duyên lao yêu hai người, một bên cân nhắc lên Linh Thiếu Phàm trên người có cái gì đẳng cấp bảo vật được. Dựa theo ý tưởng của hắn, một cái không tới nguyên anh kỳ tu sĩ lại có thể hóa giải chính mình nghịch thiên ma công, trên người bảo bối 89/10 là nghịch thiên linh bảo. Bất quá Đỗ Lao Ma cũng biết bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm. Khẩn trương lại gia tăng pháp lực, huyết vân bởi pháp lực tăng thêm, cũng là trở nên càng nồng nặc lên, hướng về hai cái lão quái vật đánh giết mà đi. Đỗ Lao Ma, ta thảo đại gia ngươi. Duyên lão yêu trong lòng thầm mắng một câu sau, vội vàng nhấc lên pháp lực né tránh ra, bởi vì huyễn thần long châu duyên cớ, duyên lão yêu tốc độ tăng thêm không ít, bất quá tại Đỗ Lao Ma mãnh liệt công kích hạ, vẫn là có vẻ hơi chật vật. Con của mình đã chết thảm, để duyên lão yêu lửa giận trong lòng vào trượng. Nếu không có này huyết vân vững vàng khống chế chính mình, hắn đã sớm cùng Đỗ Lao Ma liều mạng đi tới. Lên. Giang lão quái quát to một tiếng sau, trên đầu ngón tay bạch quang biến càng thêm mạnh sáng. Tại người hình né tránh đồng thời, dùng điểm tinh quyết từng chút công kích chu vi bao phủ mà đến huyết vân. Tuy rằng không thể đem nó đánh tan, thế nhưng là hữu hiệu địa chỉ hoán huyết vân tốc độ, vì mình né tránh thắng được thời gian. Đồng thời, còn dùng ngón tay bắn ra một hai điểm tinh quang điểm trắng đánh trả Đỗ Lao Ma. Nhìn như Đỗ Lao Ma chiếm hết tiên cơ, kỳ thực ba người đều là lâm vào khẩu chiến. Giang lão quái hai người bởi cái kia huyết vân số lượng thực sự rất nhiều, cho nên phải không ngừng mà né tránh, lại tìm tùy thời tìm kiếm phản kích khe hở. Mà Đỗ Lao Ma nếu muốn trưởng không thế cuộc, nhất định phải không ngừng mà công kích hai người, hảo nhân cơ hội cướp đoạt cái kia nhiếp hồn kính. Cứ như vậy, ba người ai cũng không tiếp tục tiến thêm một bước, mà cái kia nghịch thiên linh bảo nhiếp hồn kính vẫn cứ cô đơn địa trôi nổi ở bên ngoài mấy chục mét giữa không trung. Chuyện gì thế này, lẽ nào ta lại hôn mê sao? Ninh Thiếu Phàm mở mắt suy tư mà nói rằng, bất quá hắn bây giờ đã nhớ tới trước khi hôn mê cái kia vài đóa huyết vân hướng về chính mình bao phủ mà đến tình cảnh, rất tự nhiên địa liên tưởng đến trong thân thể của mình cô năng lượng kia. Không nghĩ tới thần bí kia quần áo lại cứu ta một mạng, ai đều do thực lực mình không đủ, nếu không sao lại rơi xuống tình cảnh này. Ngay Ninh Thiếu Phàm cảm thán thời điểm, ánh mắt nhưng là hướng lên trên quét qua, vừa hay nhìn thấy Đỗ Lao Ma ba người khổ chiến dáng vẻ, trong lòng không khỏi một trận mừng như điên. Đây thực sự là trời cũng giúp ta, nhìn dáng dấp ba cái lao quái đã vì làm cái kia linh bảo bắt đầu lẫn nhau chém giết, này đúng là mình hay nhất đào mạng cơ hội. Y dị phục kia liền tính lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không trong thời gian ngắn lại cứu mình một mạng. Hơn nữa, mỗi khi cố năng lượng kia phát sinh thời điểm, chính mình cũng sẽ nằm ở trong hôn mê, như vậy đối với mình nhưng là rất là nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Ninh Thiếu Phàm trực tiếp thân thể lóe lên, đến cửa đại điện nơi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, gặp cái kia ba cái lao quái vật vẫn cứ tại khổ sở đánh nhau thời điểm, Ninh Thiếu Phàm vội vàng phi thân đến ngoài đại điện. Hô, lần sau thực lực không bằng Nguyên Anh kỳ sau, cũng sẽ không bao giờ đến như vậy địa phương nguy hiểm tới. Cũng còn tốt, lần này cũng không có đến không, một bình nhỏ Hóa Anh đan, xem như là kiếm được. Ngay Ninh Thiếu Phàm vì mình đạt được Hóa Anh đan mà đắc chí thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp nhưng chuyển tới. Ngươi muốn đi nơi nào a? Ngươi là ai? Ninh Thiếu Phàm khẩn trương hỏi một câu. Trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn chỉ nghe thấy có người nói chuyện, nhưng không có thấy bất luận người nào tại phụ cận. Xem ra bổn ma tôn đến thật là xảo, ngươi không chết là tốt rồi. Vừa nãy thấy mấy người kia từ bên trong này bay ra, ta đều không có ngăn cản bọn họ, vì làm chính là chờ ngươi. Làm sao, kiện bảo bối kia ngươi chiếm được sao? Vừa dứt lời, một người mặc bạch y thiếu niên liền đột nhiên xuất hiện ở tại Ninh Thiếu Phàm trước người. Là ngươi? Vừa thấy người này, Ninh Thiếu Phàm trong lòng không khỏi khẽ run rẩy. Tâm nói mình thực sự là mới ra hang hổ lại nhập chó sói tổ a, thiếu niên này không đúng là mình tại cái kia Nguyệt Ma động nhìn thấy cái kia đem Phong lão yêu đám người đánh bại tu sĩ sao? Hơn nữa tại lúc đó hắn cũng đã biết, thiếu niên này đã đến Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Xuất hiện ở Ninh Thiếu Phàm trước mặt, chính là cổ ma kính thi. Sở dĩ đem khuôn mặt lại khôi phục đến trước kia dáng dấp, đó là bởi vì hắn tìm Ninh Thiếu Phàm có việc cần hoàn thành. Còn hắn từ con đường nào biết được cái kia Thánh Vương Hỏa đỉnh bên trong có lợi hại linh bảo, liền không biết được. Ha ha, không sai là ta. Làm sao, tại bổn ma tôn trước mặt, ngươi còn có can đảm chạy trốn sao? Thân thể của ngươi cố năng lượng kia là lợi hại, nếu là bình thường Nguyên Anh tu sĩ sớm đã bị đánh chết, nhưng là phải đánh giết ta, cũng là không có đơn giản như vậy. Còn có, ngươi cho là ta sẽ lần thứ hai rút lui sao? Thân thể của ngươi cố năng lượng kia cũng chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, hơn nữa ngươi còn có thể bởi vậy nằm ở trạng thái hôn mê bên trong, ngươi tuy rằng có thể đem ta trọng thương, nhưng ngươi sẽ không sợ ta thừa dịp ngươi lúc hôn mê, dùng bí pháp đánh giết ngươi hay sao? Những lời này, giống như là sớm bối được rồi như thế, nói rất là nối liền, để Ninh Thiếu Phàm đều không khỏi cả kinh. Gia hỏa này làm sao mà biết được nhiều như vậy, bây giờ muốn rời khỏi nơi này chính là không có cơ hội. Vừa nãy thân thể của ta cố năng lượng kia đã dùng qua một lần, chính mình nếu muốn sẽ cùng lần trước như thế, đem này cái này ma vật kích thương, sợ là không có khả năng lắm. Nhìn hắn, giống như không phải muốn nóng lòng đánh giết ta, nếu không phải như vậy đã sớm ra tay rồi, làm sao sẽ chờ tới bây giờ. Hơi chút sau khi suy nghĩ một chút, Ninh Thiếu Phàm rốt cục lá gan lớn lên, nhìn về phía cổ ma. Ngươi nói kiện bảo bối kia là cái gì, ta làm sao không biết? Ngươi tìm ta lại có chuyện gì? Ha ha, tiểu tử ngươi muốn thử ta đúng không? Bất quá, cũng không quan hệ. Cái kia đỉnh bên trong có một bảo kính là một nghịch thiên linh bảo. Không biết ta nói đúng không? Ninh Thiếu Phàm trong lòng kinh ngạc một thoáng, thế nhưng trên mặt vẫn là một bộ trấn tĩnh vẻ. Thế nhưng, cổ ma đã đem hắn này giống như vẻ mặt coi là ngầm đồng ý. Chờ lấy cái kia nhiếp hồn kính, đối phó tiểu tử này thân thể năng lượng, ta liền càng chắc chắn. Vừa nãy ta cũng chẳng qua là dựa vào lần trước cùng hắn giao chiến suy đoán một ít hữu quan với trong cơ thể hắn năng lượng sự tình, không nghĩ tới vẫn đúng là làm cho ta bính đúng rồi. Đến lúc đó, nắm giữ nghịch thiên linh bảo, liền có thể áp chế tiểu tử này cùng ta đem cái kia linh hồn tiểu công chúa cứu ra, ta một lần nữa trở lại linh giới, là liền có hy vọng. Tuy rằng cổ ma tuổi thọ tiếp cận vô hạn, cũng không cần đi độ hắn hóa thân tháp, thế nhưng này ở nhân giới sinh hoạt, đã để hắn cảm nhận được chán ghét. Mỗi khi nhớ lại chính mình tại linh giới tháng ngày lúc, liền có loại này một tia tưởng niệm. Kỳ thực, càng chủ yếu chính là năm đó đem chính mình phong ấn tại Nguyệt Ma động phía dưới Vạn Kiếm Tiên bây giờ đã tại linh giới, mục đích của mình chính là trở lại linh giới, tìm Vạn Kiếm Tiên báo thù. Hắn tin tưởng, chỉ cần trở lại linh giới, lấy nơi nào linh khí nồng nặc trình độ, không ra 1000 năm, chính mình tu vi liền có thể khôi phục đến trước kia trình độ. Hơn nữa, chính mình tại linh giới cũng là bằng hữu đông đảo, giết chết Vạn Kiếm Tiên hẳn không phải là việc khó gì. Được rồi, chúng ta đi vào trước lấy bảo, có bổn ma tôn ở đây, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu như ta đoán không sai, bây giờ trong này hẳn là chỉ có cái kia 4 cái công pháp tinh thâm nguyên anh lão quái vật. Cổ ma nói thẳng ra, muốn tại Ninh Thiếu Phàm trước mặt hiển lộ một thoáng. Nhưng là, Ninh Thiếu Phàm phía dưới, để hắn có chút khuôn mặt biến đổi. Không phải 4 cái, là 3 cái. Ồ, thật không, xem ra chuyện gì đều là sẽ xuất hiện biến hóa. Cổ ma cố ý nói như vậy, muốn tìm về chút mặt mũi. Hắn không có đoán được, chính là cái kia bằng lão yêu. Vốn là hắn cho rằng, cái kia Tùng Văn cùng Thi lão ma các loại nguyên anh tu sĩ đều đào tẩu, cái kia người ở bên trong chỉ có thể là càng lợi hại hơn. Tại Hôn Nguyên Điện tu sĩ bên trong, cái kia Huyền Thánh Tăng cùng Thương Hải cư sĩ đã rời khỏi đại điện, vượt quá mấy người cũng chỉ có Đỗ lão ma, Giang lão quái, Duyên lão yêu cùng với Bằng lão yêu 4 người. Quy 1 chương 204, cổ ma đích thực lực. Thế nhưng, Bằng lão yêu rời khỏi là hắn không có dự liệu được. Được rồi, chúng ta cũng nên tiến vào. Chốc nữa ngươi ở phía sau bổn ma tôn là được, còn bên trong 3 cái lão quái vật, ta sẽ trừng trị. Cổ ma nói xong, trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần không phải hóa thần tu sĩ, tại phàm nhân giới nguyên anh tu sĩ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đó là một người cũng không có. Đừng nói là bên trong 3 cái lao quái vật, coi như là được xưng phàm nhân giới xếp hạng 3 vị trí đầu 3 vị đại tu sĩ kia, cũng hoàn toàn không phải này cổ ma đối thủ. Dù nói thế nào, cổ ma kính ti cũng là trong ma tộc nhân, huống chi trước đó vẫn đạt đến quá hóa thần cảnh giới. Chỉ bất quá bởi bị Vạn Kiếm Tiên trường kỳ phong ấn tại cái kia Nguyệt Ma đáy động, hơn nữa phàm nhân giới linh khí độ dày kém xa linh giới, cho nên tu vi cũng là rút lui đến nguyên anh đỉnh phong tu vi. Có thể cho dù như vậy, lấy này lao ma quỷ dị công pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu, nguyên anh tu sĩ đó là căn bản không có cơ hội. Này lao ma vật thực lực cũng là nguyên anh đỉnh phong tu vi, hắn lại muốn đồng thời đem Đỗ lao ma 3 người trừng trị, sao lại có thể như thế nhỉ? Ninh Thiếu Phàm đối với cổ ma có vẻ hơi khiếp sợ, bất quá không là không tin, chỉ là có chút vô cùng kinh ngạc thôi. Bởi vì dù nói thế nào, đối phương nhưng là 3 cái thực lực siêu cường nguyên anh đỉnh phong lão quái vật, so với bình thường nguyên anh đại tu nhưng là mạnh hơn nhiều. Như vậy 3 nhân vật, cổ ma thật có thể đồng thời đối phó được sao? Mang theo nghi vấn như vậy, Ninh Thiếu Phàm đi theo cổ ma phía sau, lại lần nữa trở lại trong đại điện. Vừa mới tiến vào, liền phát hiện Đỗ lao ma 3 người vẫn là như vừa nãy như vậy, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không có cách này nhiếp hồn kính gần hơn một bước. Cổ ma xem thấy tình cảnh này, cũng không nóng nảy. Nhìn thoáng qua nhiếp hồn kính sau, dĩ nhiên xuất ra cây quạt, tự mình quạt. Thiếu niên kia làm sao lại xuất hiện, hơn nữa tu vi cũng là tăng cao đến nguyên anh đỉnh phong. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch như thế nào? Ẩn giấu tu vi năng lực thật mạnh, lại ngay cả ta đều không nhìn ra. Đỗ lão ma cùng Giang lão quái 2 người đã biết 2 người đi vào, chỉ là bởi Giang lão quái 2 người vẫn cứ tại thi pháp đánh trả chính mình, cho nên nhất thời mới không có thoát ra thân. Thế nhưng, ở trong lòng, Đỗ lão ma 3 người nhưng tất cả giật mình. Bình thường nói đến, ẩn giấu công pháp không bị chính mình phát hiện, như vậy tình huống chỉ có 2 cái. Một là đối phương có ẩn giấu tu vi cao cấp bí pháp, thứ hai chính là thực lực của đối phương rõ ràng cao hơn chính mình rất nhiều. Nhưng Đỗ lão ma đám người hiển nhiên không cho là đối phương thuộc về người sau, bởi vì dưới cái nhìn của bọn hắn, thực lực của mình ngoại trừ Thiên Hận Tăng 3 vị đại năng tu sĩ ở ngoài, nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản không thể nào chiến thắng bọn họ, cho nên bọn hắn đều cho rằng thiếu niên là dùng bí pháp ẩn giấu đi tu vi. Chỉ là, xem thiếu niên trên mặt không ngừng bước lên ý cười, tựa hồ không đem 3 người bọn họ để vào trong mắt. Hơn nữa, có như thế một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ ở một bên xem cho vui, 3 cái lao quái vật là tuyệt đối không thể đồng ý bọn họ cũng không muốn, để ra hỏa này lượm tiện nghi lớn. Này, ta nói chúng ta là không phải trước tiên không muốn đánh. Phía dưới có 2 cái con rồi tại xem, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến phiền sao? Lúc nói chuyện, Đỗ lão ma ngưng huyết vân công kích. Thấy hắn như thế, Giang lão quái cùng Duyên lão yêu cũng là ngừng tay, muốn trước đem Ninh Thiếu Phàm 2 người đánh giết lại nói. Đỗ lão ma ngươi nói đúng, như vậy con rồi, lão phu tuyệt đối không cho phép bọn họ tồn tại. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là lai lịch như thế nào, bất quá ngươi hiện tại có thể đi chết rồi. Duyên lão yêu nói chuyện đồng thời, trực tiếp biến thành bản thể Phi Thiên Ngọc Long, sau đó dùng phần sau quay về cổ ma chính là quét qua. Này Phi Thiên Ngọc Long dù nói thế nào cũng là thượng cấp thần thú, thân thể cực kỳ cường hãn, như thế một cái thần long bãi vĩ, bình thường nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đều là không chịu nổi. Chỉ thấy cái kia đuôi rồng mang theo ngập trời khí thế tàn nhẫn mà hướng về cổ ma đầu đập phá lại đây. Lệnh Duyên lão yêu giật mình chính là, thiếu niên áo trắng này lại không có tránh né, mà là vẫn như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười vẻ, nhẹ nhàng mà mang tới một thoáng tay phải. Vào lúc này, cổ ma trên tay phải bốc lên một trận khói đen được. Đùng. Địa một tiếng vang giòn sau, Duyên lão yêu trên mặt thần tình cũng là tùy theo biến đổi. Bởi vì, hắn cho là mình thần long bãi vị nhất định sẽ đem thiếu niên này cho trực tiếp đánh bay, cho dù đối phương không trọng thương, cũng tất nhiên chịu đến cực đại ảnh hưởng. Có thể sự thực là, thân thể của đối phương giống như vô hình đồ vật, tại đuôi quét về phía đối phương đầu thời điểm, cổ của hắn giống như mì sợi vậy, lại kéo dài về phía sau nửa mét, mà thân thể nhưng là tại chỗ cũ. Chính mình đuôi, nhưng là đánh vào tay phải của đối phương bên trên. Có thể vừa lúc đó, Duyên lão yêu liền cảm thấy có chút không đúng. Này, chuyện gì thế này? Một cỗ sốt ruột đau đớn lập tức truyền khắp Duyên lão yêu toàn thân, ngay sau đó liền cảm thấy linh thức có chút hỗn loạn. Lúc này, Duyên lão yêu đột nhiên phát hiện, thiếu niên trên tay phải khói đen đã không thấy, giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai cái kia khói đen đã tiến vào thân thể của mình. Công pháp như vậy, Duyên lão yêu cũng là lần đầu nhìn thấy. Ngươi đến cùng là ai? Ha ha ha, ta là ai? Ngươi cho rằng ngươi tên tiểu tử này có tư cách hỏi bổn ma tôn đại danh sao? Quên đi, xem ở ngươi sẽ chết phần trên, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiếp đó, cổ ma cũng không có nói gì, mà là từ bên trong thân thể bốc lên lượng lớn khói đen, đồng thời từng cái còn như là ma quỷ hồn phách từ trong thân thể bay ra. Có câu nói được lắm, vừa thấy công, liền biết kỳ danh. Gặp công pháp này cùng mình từng nghe nói cái kia thượng cổ ma vật thi triển ra công pháp như thế, hơn nữa năm gần đây có nghe đồn cổ ma từ Nguyệt Ma động đi ra, ba cái lao quái vật lập tức đều là sắc mặt trắng bệnh, sau đó thất thanh kêu lên. Ngươi là cổ ma kính thi. Nghe xong bọn họ sau, cổ ma cũng chỉ là khẽ mỉm cười. Ha ha, nếu biết bổn ma tôn đại danh, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa hẳn là cảm thấy may mắn trước khi chết gặp gỡ ta mới đúng. Được rồi, ngươi có thể đi chết rồi. Lạnh nhạt nói một câu sau, cổ ma trực tiếp hơi suy nghĩ, khống chế lên cái kia đã tiến vào Duyên lão yêu thân thể hắc khí. Hoa. Tiếng kêu thảm thiết phát sinh sau, Duyên lão yêu liền cảm thấy mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết, thậm chí liền Nguyên Anh cũng không kịp đoạn ra. Mà Đỗ lão ma cùng Giang lão quái cùng với Ninh Thiếu Phàm ba người, nhưng là khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn này. Chỉ thấy Duyên lão yêu cái kia to lớn trên thân rồng, bắt đầu không ngừng bốc lên khói đen được. Cũng là một cái hô hấp công phu, cái kia khói đen tựa như Duyên lão yêu thôn vệ sạch sẽ. Thấy như vậy, cổ ma thỏa mãn địa hướng về phía khói đen vung tay sau, cái kia khói đen giống như này, lão ma vật nô bộc giống như vậy, xoẹt điệu một thoáng một lần nữa tiến vào cổ ma trong thân thể. Ân, không sai, không sai, người tu yêu mùi vị còn có thể, nhưng nếu không có người tu đạo mùi vị thuần khiết, cái kế tiếp chính là ngươi. Cổ ma trên mặt hiện lên một bộ nụ cười sau, quay về Giang lão quái chính là nhẹ nhàng chỉ tay. Đồng dạng, một cỗ khói đen từ ngón tay của hắn bên trong bốc lên, hướng về cái kia Giang lão quái bay đi. Lão phu liều mạng với ngươi rồi. Điểm tinh quyết thức cuối cùng, tinh thần vạn điểm. Nguyên bản này Giang lão quái là muốn dùng chiêu này cho rằng chính mình tranh đoạt bảo bối cuối cùng vũ khí, thế nhưng bây giờ vừa nhìn mình tùy thời đều có chết khả năng, lúc này mới thi triển nổi lên này điểm tinh quyết lợi hại nhất một chiêu. Lúc này Giang Vạn Hàn đan điền vị trí bắt đầu dần hiện ra mắt trần có thể thấy to như nắm tay một đoàn hào quang lóe ánh, chỉ chốc lát sau liền đem cả tòa đại điện chiếu trong suốt. Đến cuối cùng, hào quang kia đột nhiên hướng về trung quanh tản ra. Vèo, vèo, vèo. Thanh âm phát sinh sau, cái kia từng cái điểm sáng màu trắng giống như bị một loại nào đó đại lực thao túng giống như vậy, tại bắn ra đến đồng thời, dĩ nhiên phương hướng xoay một cái, tất cả đều hướng về cổ ma bắn ra khói đen vào tới. Ha ha ha, ngươi thật đúng là thú vị, cho rằng dùng chiêu này là có thể phá vỡ bổn ma tôn công kích sao? Nam mơ. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia khói đen phảng phất có linh tính giống như vậy, bắt đầu không ngừng tụ lại đến cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một cái túi hình dạng. Cổ ma gặp này vừa há miệng, một đạo hắc quang bốc lên, trực tiếp đánh vào cái kia khói đen trên, sau đó tạo thành một cái màu đen lồng ánh sáng, để khói đen biến thành túi trở nên gió thổi không loạn. Lên. Quát to một tiếng sau, cái kia miệng túi liền hướng phóng tới quang điểm bay đi, vẹn vẹn thời gian nháy mắt liền đem Giang lão quái bắn ra ngôi sao vạn điểm không còn một ngống địa đựng vào túi bên trong. Thế nhưng, này vẫn chưa hết, cái kia màu đen túi vừa vội tốc điệp như Giang lão quái bay tới. Không, không thể nào, không thể. Còn chưa nói hết, Giang lão quái đã bị này màu đen túi đặt đi vào. Lúc này, cái kia túi lại bỗng nhiên bị phong tử, sau đó một lần nữa hóa thành khói đen, bởi vì có lồng ánh sáng bảo hộ, cho nên cũng không có lộ ra. Tại phát sinh một trận rung động sau, Giang lão quái cũng không một tiếng động. Rất hiển nhiên, này Giang lão quái cũng là bị khói đen cho cắn ướt. Thu. Lại là quát to một tiếng sau, cái kia bị lồng ánh sáng bao vây lấy khói đen tiến vào cổ ma trong thân thể. Một cái hô hấp công phu, cổ ma lần thứ hai lộ ra thỏa mãn địa thần sắc. Không hổ là người tu đạo, mùi vị chính là thuần khiết. Ân, cái kế tiếp nên ngươi tiểu tử. Cổ ma nói xong, đem ánh mắt quay về một bên đờ ra Đỗ Lão Ma. Này ma vật hắn quá mạnh, chỉ sợ ta cũng muốn xong đời. Bất kể, đi trước đem cái kia nhiếp hồn kính đoạt đến lại nói. Đỗ Lão Ma thẳng thắn không thèm đến sửa, cũng không nhìn cổ ma, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, hướng về cách đó không xa nhiếp hồn kính bay đi. Tên tiểu tử này cũng có chút ý tứ. Quy 1 chương 205, thu hoạch. Nhìn thấy Đỗ Lão Ma thân thể hướng tới cái kia lịch thiên linh bảo nhiếp hồn kính cấp tốc chạy đi, này cổ ma cũng không nóng nảy. Dù sao, cho dù cái kia Đỗ Lão Ma đạt được bảo bối này, cũng cần phải nhỏ máu nhận chủ. Cái này đối với ra tay như điện quang hỏa thạch người tu chân mà nói, đây chính là tương đối dài công phu. Thế nhưng, tựa hồ cổ ma liền bực này cơ hội đều không cho Đỗ Lão Ma, bàn tay hơi động sau, một đoàn màu đen yên vụ liền từ trong tay của hắn bay ra. Này điên vụ tốc độ cực nhanh, có thể nói thời điểm phát tới trước, chớp mắt đã đến Đố Lao Ma thân sau. Mắt thấy liền đạt được bảo bối này thì lúc này cổ ma động thủ, điều này làm cho Đố Lao Ma có chút buồn bực. Thầm nói lao già này cũng thật là đáng ghét, liền cơ hội như vậy đều không cho mình. Nhưng là, hắn cũng biết, nếu như mình không nữa né tránh, một khi khói đen tiến vào đến trong thân thể của mình, đây chính là nói cái gì đều chậm nha. Không chứa được hắn suy nghĩ nhiều, không thể làm gì khác hơn là đem thân thể hướng lên trên nhấc lên, này mới thật không dễ dàng tránh thoát cái kia khói đen công kích. Thấy đối phương khống chế khói đen bao nhiêu cùng mình vận lên huyết vân có chút hiệu quả như nhau, Đố Lao Ma cũng không dám lại dùng cái kia huyết nhân công kích. Hiện nay hay nhất công kích phương pháp chỉ có cái kia Thiên Ma huyết vân. Nhưng này cũng là Đố Lao Ma duy nhất dựa vào. Huyết Ma thần công thức thứ 3, Thiên Ma huyết vân. Theo Đố Lao Ma quát to một tiếng, đầy trời huyết vân bắt đầu không ngừng bay xuống, trải rộng đại điện mỗi một nơi, chỉ cần là ở trong đại điện, vậy thì không thể phòng ngừa địa chịu đến huyết vân lan đến. Cổ Ma thấy đối phương thi triển chính là Thiên Ma huyết vân, vẻ mặt hơi chút lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại khôi phục thái độ bình thường, trên mặt mang theo một tia vẻ tán thưởng mà nói rằng: "Không sai, đây thật là huyết ma công pháp một loại. Không nghĩ tới một cái phàm nhân giới tiểu bối dĩ nhiên sẽ tu luyện thành linh giới ma công. Tuy rằng không có hóa thần tu sĩ uy lực lớn, nhưng là toán có chút bộ dáng. Nếu như vậy, bổn ma tôn liền để ngươi chết một cách sảng khoái." Cổ Ma nói xong, vẫy tay một cái kia khói đen liền nhanh chóng bay trở về trong thân thể của mình, sau đó trực tiếp con mắt bắn ra một đạo hắc mang, tốc độ nhanh chóng căn bản để Đố Lao Ma phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy hắc mang từ trước mắt của mình lóe lên, này Đố Lao Ma liền cái gì cũng không biết. A! Địa hét thảm một tiếng, Đố Lao Ma thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, không bao lâu biến thành một cái vòng tròn lớn cầu. Tiếp theo, Cổ Ma nhưng là quay về Đố Y Huyết một tay một chảo. Bành! Một tiếng vang thật lớn sau, Đố Lao Ma trực tiếp biến thành đầy trời mưa máu. Như vậy thảm trạng Cổ Ma nhưng là hưng phấn không thôi. Không đợi những này mưa máu hạ xuống, đã bị Cổ Ma thả ra khói đen thôn vệ sạch sẽ. Mấy hơi thở sau, Cổ Ma mới thỏa mãn liếm liếm môi. Ha ha, tu ma giả này mùi vị cũng không tồi. Cổ Ma nói chuyện đồng thời, thân thể đã từ trên mặt đất bay lên, hắc quang lóe lên sau đã đến giữa không trung cái kia lóe kỳ lạ hào quang tiểu gương đồng trên. Nhìn cái gương cầm trên tay long hình điêu khắc, cùng với trên mặt kính phát sinh từng trận uy thế, Cổ Ma kính ti trên mặt cũng là hiện ra trang trọng vẻ. Thật không hổ là linh giới truyền xuống bảo bối, cùng phàm nhân giới chính là không giống nhau. Nói xong, đưa tay cầm lại, sẽ đem nhiếp hồn kính nắm ở trong tay. Lúc này Cổ Ma cũng không hề hiện ra một vẻ vui mừng, mà là đem cái gương cất đi, trên mặt mang theo phức tạp thần sắc địa nhìn về phía Ninh Thiếu Phàm. Này lão ma vật muốn làm gì? Không phải muốn ngay cả ta cũng giết chứ? Nhìn thấy lão ma liên tiếp đánh giết ba cái nguyên anh đỉnh phong lão quái vật, Ninh Thiếu Phàm đang ngạc nhiên qua đi, đã đem Cổ Ma cho rằng là giết người ma vương. Thầm nghĩ này lão quái vật giống như vô cùng tốt ăn thịt người huyết nục, hắn có hay không tại cảm giác Đố lão ma mùi vị ngon sau, lâm thời thay đổi xuất nhị phản nhĩ, đem chính mình cũng ăn đây. Chỉ là, Cổ Ma tại trầm tư một lúc sau, nói ra để Ninh Thiếu Phàm đều không thể tin được. "Ân, nếu bảo vật đã nắm bắt tới tay, ta rồi rời đi. Đến thích hợp thời điểm, ta sẽ lại đến tìm ngươi." Nói xong những lời này sau, Cổ Ma kính ti liền hóa thành một đoàn khói đen sau, biến mất ở trong đại điện. "Này, này, ta sẽ không phải nghe lầm chứ? Ninh Thiếu Phàm làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cái kia giết người như ngoé, nói ăn thịt người liền ăn thịt người ma đầu sẽ như vậy dễ dàng buông tha chính mình. Phải biết, ban đầu ở cái kia Nguyệt Ma động, chính mình đã làm đem lão ma bị thương. Đối phương lại cùng chính mình nói như thế, hơn nữa còn thật sự rời khỏi." Làm cho Ninh Thiếu Phàm có chút không rõ. Thế nhưng, Cổ Ma câu nói sau cùng, Ninh Thiếu Phàm vẫn là ghi tạc trong lòng. Xem ra này lão ma là sớm muộn đều sẽ tìm ta, chính mình có thể muốn nhân lúc đoạn này trong lúc đó nắm chặt tu luyện. Ninh Thiếu Phàm cũng biết, đối phương tìm chính mình chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện tốt, nói không chắc tại sự tình xong xuôi sau, còn có thể đánh giết chính mình. Cho nên cùng với ngồi chờ chết, còn không bằng nhân lúc này nhiều cơ hội tăng cao một thoáng thực lực của mình, như vậy chính mình mạng sống cơ hội cũng là tăng thêm không ít. Muốn xong những ngày sau, Ninh Thiếu Phàm mới là không tùy vào hướng về giữa không trung nhìn tới, vừa nhìn dưới, trong lòng cũng là một trận run rẩy. Ông trời, nhiều như vậy bảo bối, ngươi cũng thật là đợi ta không tệ a. Mặc dù nói, có giá trị nhất bảo vật bị cái kia Cổ Ma đoạt đi, nhưng là đỉnh kia bên trong bắn ra cái khắc linh bảo cũng là tương đối khá. Chỉ là phòng chế nghịch thiên linh bảo thì có 4 cái. Chúng nó theo thứ tự là Liệt Diễm Phiến, Cương Nhu Âm Dương Kiếm, Đoạt Hồn Châu, Cửu Long Tránh Ma Toa. Trong đó, cái kia Liệt Diễm Phiến là do Long Phượng Hoàng cùng Thiên Địa Linh Tài kết hợp đồng thời chế thành, từ bề ngoài nhìn qua, này cây quạt vẫn phát sinh từng trận hồng quang, giống như hỏa diễm. Kỳ thực, này linh bảo uy lực cũng là không nhỏ, một khi sử dụng, đây chính là cùng Phượng Hoàng thần hỏa gần như hỏa diễm uy lực. Đương nhiên, thực lực càng cao cái kia uy lực cũng là càng lớn. Mà Đoạt Hồn Châu, nhưng là một viên nửa trắng nửa đen hạt châu này trên lập lòe một tầng hào quang màu xám, khiến người ta vừa nhìn xuống, có một loại linh thức hồn ma cảm giác. Không sai, này Đoạt Hồn Châu chính là cùng cái kia Nhiếp Hồn Kính công hiệu gần như, đều là nhằm vào linh thức công kích, chỉ là uy lực trên lệch không ít thôi. Về phần cái kia Cương Nhu Âm Dương Kiếm, nhưng là một thanh toàn thân màu trắng bạc trường kiếm, tuy rằng nhìn qua cùng phổ thông linh bảo không khác biệt gì, thế nhưng dùng một lát hắn liền biết uy năng. Này Cương Nhu Âm Dương Kiếm tổng cộng chia làm hai loại thuộc tính công kích, khi dùng mới cương một mặt lúc, nó là một thanh tan vàng nát đá giống như giết người lợi khí. Mà khi dùng nhu một mặt lúc, nó thì lại sẽ như về sợi tơ bình thường quấn lấy đối phương. Này ba loại linh bảo tuy rằng đều là công hiệu bất phàm, thế nhưng nhất làm cho Ninh Thiếu Phàm động tâm, nhưng là một cái dài đến 3 mét, hơi nhỏ, đồng thời phát sinh kim quang linh bảo. Này linh bảo có một cái kim loại long hình vần quanh, bề ngoài nhìn qua giống như Phật môn thiền trượng giống như vậy, nhưng là ở phía dưới phần sau nhưng lại như là cùng con toy bình thường kỳ quái lưỡi dao sắc, đó là thành hình dạng xoắn ốc, tựa hồ chính là dùng cho xuyên thổ bà bối. Này, đó là Cựu Long Tránh Ma Toa. Kỳ thực, này linh bảo cũng không là công kích linh bảo, cũng không phải là hộ thể linh bảo, mà là một cái đảo mạng dùng pháp bảo. Có người nói một khi gặp phải cái gì lợi hại quái vật lúc, tại đối phương không chú ý dưới tình huống, có thể chui vào trong lòng đất né tránh. Ninh Thiếu Phàm cũng là sảng khoái đem này bốn cái phòng chế linh nhỏ máu nhận chủ sau, lại đem đại điện kia bên trong những bảo vật khác cũng là quét một lần hết sạch, trong lúc này còn có hơn 10 tấm uy lực to lớn cực phẩm linh phủ, từ phía trên kỳ lạ toàn tự đến xem, tựa hồ bất kỳ một tấm đều không thể so chính mình từ thiên phủ môn đạt được ngũ giáp nguyên thần phủ kém. Cuối cùng đựng vào trong túi chữ vật, tự nhiên chính là cái kia Thánh Vương Hỏa Đỉnh. Ninh Thiếu Phàm hiện tại có thể coi là một cái giàu có người tu chân. Mà lúc này Ninh Thiếu Phàm cũng là một mặt say sưa vẻ. Một lúc lâu sau khi, Ninh Thiếu Phàm mới từ loại trạng thái này thoát ly đi ra, chuẩn bị rời khỏi. Hắn lúc này hàng đầu việc chính là rời khỏi Hôn Nguyên Điện, đi tìm Vân Sương. Mà Ninh Thiếu Phàm Hôn Nguyên Điện hành trình cũng coi như là đến đây là kết thúc. Sau nửa canh giờ, Ninh Thiếu Phàm rốt cục thông qua truyền tống trận, lúc thì bạch quang tắt đi, hắn phát hiện mình dĩ nhiên đến bên trên một ngọn núi nhỏ. Cái chỗ này Ninh Thiếu Phàm nhưng là chưa từng có từng tới, cho nên khẩn trương xuất ra địa đồ, quan sát. Vừa nhìn dưới, Ninh Thiếu Phàm càng mơ hồ hơn. Bởi vì trên bản đồ dù cho một cái điểm, liền so với núi nhỏ mình ở lại lớn hơn, điều này làm cho hắn có chút mê hoặc. Trong tay hơi động, Ninh Thiếu Phàm không thể làm gì khác hơn là từ trong lồng ngực đem cái kia truyền âm thẻ ngọc lấy ra, bắt đầu linh thức truyền âm với Vân Sương. "Vân cô nương, ngươi bây giờ ở nơi đâu a?" Mấy hơi thở sau, thẻ ngọc trên hồng quang lóe lên. "A, là Ninh công tử, ngươi cuối cùng cũng coi như trở lại, ta bây giờ ở bên ngoài săn bắt động vật biển, ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi." Vừa nghe lời này, Ninh Thiếu Phàm có chút ngượng ngùng. "Ta cũng không biết ta ở đâu a." Quy 1 chương 206, Huyền Quy lão tổ. "Vậy ngươi có thể tới tìm ta à? Ta ở Linh Hải Quốc Tiên Côn đảo phụ cận, ngươi đi trước Linh Hải Quốc, sau đó có thể bằng trên người của ngươi hải đồ đi tới chỗ này của ta. Ta bây giờ đang cùng mấy cái tán tu săn bắt động vật biển, một lúc sẽ cùng ngươi nói." Thẻ ngọc trên hồng quang nhất thời lại tối sầm xuống, hiển nhiên Vân Sương bên kia tình thế xuất hiện biến hóa gì. Thực sự là, này Vân cô nương cũng không tránh khỏi quá gấp gáp đi. Thấy đối phương đóng lại linh thức truyền âm, Ninh Thiếu Phàm cũng nghĩ may này trên núi nhỏ, bất đắc dĩ về phía bốn phía nhìn tới. Ngay hắn muốn tỉ mỉ đem chu vi đều nhìn ra tỉ mỉ một ít, trong nhất thời phát hiện ở nơi không xa dưới chân núi trên một tảng đá lớn ngồi một vị râu tóc bạc trắng tiểu lão đầu, chính đang tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mình. Nay tiểu lão đầu trang phục cũng là cổ quái vô cùng, trên người là một cái màu xanh tiểu áo ngắn, mà xuống thân nhưng là mặc một cái màu trắng có bảy phần khố dáng dấp quần thụ. Cũng may Ninh Thiếu Phàm cũng là một tu chân giả, từ lão giả trên người tản mát ra khí tức là có thể biết vị lão giả này chính là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, bằng không thì chắc chắn cho rằng này tiểu lão đầu là cái gì cổ quái đồ vật thành tinh. Cũng khó trách, tên này lão quái khuôn mặt quả thực tựa như trồn thành tinh giống như vậy, một bộ đầu trâu mặt ngựa khuôn mặt, nhìn qua còn có chút hèn mọn, cũng cùng cái kia Diệp Thiên Nam có mấy phần giống nhau. Thế nhưng, này tiểu lão đầu rõ ràng so với Diệp Thiên Nam gầy gò rất nhiều, hai bàn tay giống như cành khô giống như vậy, chậm rãi như vậy xoa xoa. Thân hình hơi động sau khi, Ninh Thiếu Phàm trực tiếp lắc mình đến lão giả bên người. Theo lý thuyết, bình thường kim đan tu sĩ nhìn thấy linh tịch kỳ người tu chân, cho dù không sợ sệt vậy cũng muốn lên trước khách khí địa lên tiếng kêu gọi, nhưng này tiểu lão đầu không biết là xảy ra chuyện gì, lại một bộ nở nụ cười sau khi đổi làm kiêu ngạo tư thái, trên mặt thậm chí còn có mấy phần xem thường thần tình. Không biết vị tiền bối này tìm tiểu lão nhi để làm gì a? Đạo hữu, nơi này là địa phương nào a? Ninh Thiếu Phàm lời nói âm thanh cũng không phải là rất khách khí. Vừa đến thấy đối phương dám như thế không nhìn chính mình, trong lòng có chút sinh khí. Thứ hai đối phương bất quá là một cái chỉ là kim đan kỳ tu sĩ, chính mình căn bản không cần sợ hắn. Tiền bối thật đúng là có thú, nếu không biết, cái kia làm sao ngươi tới a? Lão giả lúc nói chuyện, vẫn trên mặt mang theo ý cười địa vén lên cằm trên trong râu, phản phất liền là đang giễu cợt Ninh Thiếu Phàm. Thấy hắn như vậy, Ninh Thiếu Phàm đang tức giận đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ. Nhân gia hỏi như vậy mình cũng không cái gì thói xấu a, chỉ là chính mình muốn nói như thế nào mới tốt, cũng không thể nói là từ Hôn Nguyên Điện truyền tới đi. Bây giờ là ta hỏi ngươi, ngươi nói cho ta biết đó là từ đâu tới nhiều như vậy phí lời. Ỷ vào chính mình tu vi so với Phương cao hơn rất nhiều, Ninh Thiếu Phàm không có sợ hãi mạnh mẽ hỏi. Lão giả kia vừa nghe lời này, hai hàng lông mày nhăn lại, trên mặt cũng là hiện ra vẻ không vui. Thế nhưng quá một lát sau, lão giả như là nghĩ thông suốt cái gì, lúc này mới sắc mặt hơi chậm chạp nói rằng: Nơi đây vì làm Thiên Nguyên Quốc cực nam nơi Linh Lung Sơn Mạch, ngọn núi nhỏ này đó là cái kia Linh Lung Sơn Mạch phần cuối. Lúc nói chuyện, lão giả vẫn hướng về xa xa chỉ tay. Theo lão giả chỉ phương hướng nhìn lại, Ninh Thiếu Phàm phát hiện tại núi nhỏ này phía trước, một tòa liên miên không dứt sơn mạch to lớn giống như một cái như cự long xoay quanh địa mạo bên trên, xem ra rất có thanh thế. Nguyên lai là như vậy, ta biết rồi. Ninh Thiếu Phàm cái hiểu cái không địa đáp một tiếng sau, cũng không kế tục phản ứng lão giả, mà là trực tiếp hướng về xa xa bay đi. Gặp Ninh Thiếu Phàm đã bay xa, lão giả trên mặt thần tình lúc này mới trở nên nghiêm túc, đồng thời tự nhủ nói rằng: "Hừ, không ngờ rằng một cái chỉ là linh tịch kỳ nhãi con cũng dám như vậy coi rẻ ta Tiêu Thiên Vũ, như không phải bởi vì sợ ảnh hưởng tâm tính tu vi cùng cái kia hóa thần giữa các tu sĩ ước định, lão phu trực tiếp đưa người giết chết. Vốn là muốn nhìn một chút tại Thiên Nam tu tiên giới có thể không tìm tới vậy có then chốt linh bản tin tức, ai biết không chỉ bị Diệp Thiên Nam lão thất phu này chế ngạo một phen, hơn nữa còn bị thằng nhãi con này không nhìn. Quên đi, này Thiên Nam tu tiên giới cũng không có ý gì, ta còn là đi Thiên Bắc thử thời vận đi." Nói xong những ngày sau, này Tiêu lão đầu trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Không có sai, đây không phải là lợi dụng di động với tốc độ cao làm ra giả tượng, mà nhưng là chân thực chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể làm được di động trong nháy mắt. Nếu Ninh Thiếu Phàm ở đây, chắc chắn bị chính mình vừa nãy cái kia liều lĩnh cử động mà cảm thấy hoảng loạn lên. Cái gọi là chớp mắt di động, không phải trước đó giả thiết một chỗ, mà là trước tiên chọn lựa một người hoặc là chu vi linh khí, đón lấy chính là dùng chính mình thần thức mạnh mẽ bắt giữ đến này cố khí đến tiến hành không gian di động. Lấy hóa thần tu sĩ cường đại linh thức, đó là có thể bao trùm toàn bộ phạm nhân giới tinh cầu. Bởi vậy mà đến, hóa thần tu sĩ là có thể tại không gian ổn định dưới tình huống tiến hành di động. Nếu không phải như vậy, nếu như lại có thêm vết nứt không gian địa phương thuần gì, đây chính là có bị khe nứt hút đi vào nguy hiểm. Mặc dù nói, lấy hóa thần tu sĩ thần thông, có thể lại bị hút vào một chốc cái kia lợi dụng thuần di thần thông chạy ra, thế nhưng làm như vậy nhưng là phải tiêu hao không ít tinh nguyên, cái này đối với tiết mệnh bọn hắn hôm nay mà nói, này cũng có chút có vẻ được không bù nổi mất. Tại phàm nhân giới, tu vi càng là đến mặt sau, cái kia muốn gánh chịu áp lực cũng là càng lớn. Mặc dù nói tuổi thọ so với trước đây tăng thêm không ít, có thể theo thời gian từng chút trôi qua, cho dù là hóa thần kỳ lao quái vật, cũng sẽ trở nên bất an lên, dù sao không tới cảnh giới thiên tiên cái kia tuổi thọ vẫn là có hạn. Chỉ có vượt qua độ kiếp kỳ từ linh giới lên tới tiên giới, đó mới là thành tựu đại đạo, đây mới thực sự là thân thể bất tử. Dĩ nhiên, tranh đấu hoặc là bất ngờ mà chết tình hình là không bị tính toán ở bên trong. Bất quá, bất kể là độ kiếp kỳ vẫn là cảnh giới thiên tiên, khoảng cách hiện tại Ninh Thiếu Phàm thực sự có chút quá xa xôi. Hắn bây giờ muốn làm, chính là mau nhanh trở lại Linh Hải Quốc, đi tìm cái kia Vân Sương cô nương. Lời của mình đã nói, nhất định phải thực hiện. Chỉ là, giờ khác này Ninh Thiếu Phàm còn không biết, Vân Sương cùng vài tên tu sĩ chính đang đối mặt một hồi cực đại nguy cơ. Vốn là, Vân Sương cùng vài tên tán tu là muốn tới đây Thiên Côn đảo phụ cận săn bắt một ít động vật biển luyện chế đan dược, cho nên tại cùng Ninh Thiếu Phàm linh thức truyền âm thời điểm, Vân Sương đám người đã săn giết vài con cấp thấp động vật biển. Đến cuối cùng, mấy người làm sao cũng không ngờ rằng từ ngoài khơi bên trong đi ra một con linh tịch đỉnh phong huyền quỷ yêu, lúc này mới khẩn trương đình chỉ cùng Ninh Thiếu Phàm truyền âm, cùng vài tên tán tu đồng thời đối phó con yêu vật được. Mấy cái tiểu mao tạp, chỉ bằng các ngươi cũng dám đến lao tổ địa bàn, ta nhìn các ngươi là chẳng sống, đều chuẩn bị bị lao tổ chân hỏa luyện hóa đi. Con kia to lớn huyền quỷ nói chuyện đồng thời, trực tiếp biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái cầm trong tay một trượng, trên người mặc thanh bảo lão giả tóc trắng. Lão giả này tóc đã rủ xuống đến tiểu thối vị trí, hơn nữa cứ như vậy khoác, cho nên có vẻ hơi khủng bố. Vân Sương bốn tên tu sĩ nghe thấy lời ấy, trên mặt thần tình đều là biến đổi. Kể cả nàng ở bên trong, thực lực cao nhất cũng mới linh tịch hậu kỳ, làm sao có thể là này huyền quỷ lão tổ đối thủ? Chỉ là, khi hắn sắp sửa phất tay đánh giết Vân Sương đám người thời điểm, một đôi con mắt chăm chú vào Vân Sương cái kia no đủ độ ngực mặt trên, trong lòng dị niệm nổi lên. Chậc, cái này tiểu nữ hoa vẫn đúng là khá tốt, trước đem hắn lưu lại, chờ lão tổ ta trở lại chậm rãi hưởng thụ một phen sau, lại giết không muộn. Này huyền quỷ lão tổ ngoại trừ tu luyện ở ngoài, to lớn nhất yêu thích chính là đùa bỡn nhân loại tu sĩ, theo hắn nói, cái này gọi là thải bộ thuật. Rất nhiều tuổi trẻ mạo mỹ nữ tu sĩ đều là bị này lão quái vật độc thủ, còn có tư sắc xuất chúng nữ tử đang bị Huyền Quy lão tổ đùa bỡn sau, nhưng bị này lão quái vật dùng nước lại, giữ lại ngày sau lại hưởng dụng. Những này tư sắc hơi chút kém chút, cái kia vận mệnh nhưng là thê thảm hơn nhiều, hầu như đều là sau khi lão quái vật đạt được thỏa mãn, liền bị giết, sau đó bị này Huyền Quy lão tổ dùng trong miệng thốt ra chân hỏa trực tiếp luyện hóa. Cho nên tại vùng này, Huyền Quy lão tổ có thể nói hung danh khá thịnh, lại có hái hoa lão tổ biệt hiệu. Chỉ là vừa đến này Huyền Quy lão tổ thực lực không tầm thường, thứ hai hắn vẫn là cái kia Bích Du cung hộ pháp, cho nên cũng là không người dám trêu chọc. Bích Du cung Thanh Long cung chủ duyên thanh phụ thân, nhưng là một cái nguyên anh đỉnh phong lão quái vật, nếu ai trêu chọc Bích Du cung người, thì bằng với trực tiếp chịu chết. Lúc này, Huyền Quy lão tổ ngón tay quay về Vân Sương hơi điểm nhẹ, Vân Sương liền không tự chủ được mà hướng về cạnh mình bay tới. Sau đó, Huyền Quy lão tổ một mặt âm lãnh địa nhìn về phía cái khác ba tên tán tu nói rằng: "Mấy người các ngươi, chuẩn bị chịu chết đi." Nói chuyện công phu, chỉ thấy Huyền Quy lão tổ vừa há miệng, một cỗ màu đỏ thấm hỏa diễm từ phun ra được. Quy 1 chương 207, Phó cung chủ. A. Sau vài tiếng kêu thảm thiết, ba tên tán tu kia cũng bởi vì không kịp né tránh, mà biến thành cho bụi. Kỳ thực, ba người bọn hắn tán tu sở dĩ phát sinh cái kia tiếng kêu thảm thiết, không vì mình bị đánh trúng, mà là trước đó đã bị này Huyền Quy lão yêu phun ra hỏa diễm làm cho sợ hãi. Này Huyền Quy lão yêu chân hỏa, chính là tại một quyển sách cổ học được một môn tương tự với Tam vị chân hỏa công pháp. Tuy rằng uy lực không bằng Tam vị chân hỏa, nhưng là uy lực cũng là không nhỏ, phàm là cùng cấp bậc tu sĩ, có rất ít thấy lão yêu phun ra chân hỏa còn không chạy trốn. "Tiểu cô nương, ngươi hãy theo lão phu khoái hoạt một phen đi." Khóe mắt toát ra một tia dâm quang, liền biết này lão quái có chút gấp không thể chờ. Một tay một chảo sau, trực tiếp lôi Vân Sương hướng trong biển nước chui vào. Mãi đến tận sau nửa canh giờ, hai người vừa mới đến một khu nhà cực kỳ xa hoa cung điện, này điện tên là Thanh Huyền Điện, là này Huyền Quy lão yêu đạo phủ. Giữa lúc Huyền Quy lão yêu đắc ý mà dẫn dắt Vân Sương vô lực phản kháng, chuẩn bị tiến vào trong cung điện mây mưa một phen thì Huyền Quy lão yêu chợt phát hiện ngoài cung điện đứng hai cái trên người mặc màu xanh quang giáp nam tử cao lớn, vẹn vẹn nhìn lướt qua sau, Huyền Quy lão yêu liền biết sự tình e rằng không ổn. Bởi vì, hai người kia đều không phải cái gì người hiền lành, chính là Bích Du cùng hai vị phó cung chủ Đặng Lệ cùng Quân Hàn. Hai người này thực lực cũng là không tầm thường. Trong đó cái kia Đặng Lệ bản thể là một con lực công kích cực mạnh tử sát giao long, mà cái kia Quân Hàn bản thể nhưng là một con độc giác khủng long, hai người thực lực có thể nói khó phân trên dưới, đồng thời đều là nguyên anh trung kỳ tu vi, là duyên thanh hai đại trợ thủ đắc lực. Bình thường, hai người đều là tác uy tác phúc quen rồi, cho nên đều là một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Thế nhưng hôm nay nhưng là bất đồng, từ hai người ở ngoài điện chờ đợi cùng một trong số đó mặt nghiêm túc thần tình đến xem, liền biết này Bích Du cung xảy ra đại sự gì. "Quân Hàn, bây giờ cái kia duyên thanh đối với chúng ta nhưng là càng ngày càng quá đáng, không phải ỷ vào mình là thần thú sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đáy biển không phải là chỉ có Bích Du cung một phương thế lực, thực sự không được chúng ta nhờ vào Hàn Ngọc cung cái kia băng lý lao yêu. Dù nói thế nào cái kia lão cá chép thực lực cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, tuy rằng sau lưng không có cái gì cường đại dựa dẫm, nhưng nhân ra thực lực mình tại cái kia đặt mà. Lại nói nữa, bây giờ cái kia Duyên lão quái cùng Duyên Ngọc hai người đã chết, chúng ta sớm vì mình chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất cái kia Băng Lý lão yêu cùng Hắc Sát phủ Mặc Ngư lão yêu nhân cơ hội chiếm đoạt, chúng ta đã có thể nguy hiểm." Đang Lệ nói xong, một mặt sầu lo dáng vẻ. "Nguyên lai, ngay trước đây không lâu, Duyên Thanh phát hiện ca ca Duyên Ngọc cùng với cha của mình Duyên lão yêu bỏ mình tại Hôn Nguyên Điện, trong lòng ngoại trừ cực kỳ bi thống thì còn vì an nguy của mình mà lo lắng. Phải biết, thực lực của mình cũng chỉ có Nguyên Anh trung kỳ, tuy rằng thân là thần thú Thanh Long, có thể luận thực lực vẫn là so với kia Băng Lý lão yêu hai người yếu đi một ít, cho nên hắn mới gấp gáp như vậy lệnh Đang Lệ hai người đi tới Huyền Quy lão yêu động phủ, thông báo đi Bích Dù cùng nghị sự. Lúc trước, Duyên Thanh đã cho này Huyền Quy lão yêu linh thức truyền âm, tiếp rằng này Huyền Quy lão yêu đem truyền âm thẻ ngọc bỏ vào trong động phủ. Tại liên lạc không được Huyền Quy lão yêu sau, Duyên Thanh nội tâm lập tức không còn. Hắn sợ nhất chính là thủ hạ này hộ pháp lâm thời phản chiến đối mặt, đối phó chính mình. Này mới khiến hai vị phó cung chủ cùng đi, thông báo thuộc hạ mỗi cái hộ pháp. Bởi lúc trước cái kia Đằng Bích đã bỏ mình, cho nên này Bích Du cung bây giờ cũng chỉ có 6 tên hộ pháp. Đằng huynh nói rất có lý, quân nào đó vậy? Còn chưa chờ hắn nói dứt lời, một bên Đằng Lệ liền ra hiệu đình chỉ nói tiếp, bởi vì hắn lúc này đã nhìn thấy Huyền Quy lão yêu mang theo một nữ tử hướng về này liền vừa đi tới. "Huyền hộ pháp, ngươi bây giờ tâm tình không tệ lắm, thậm chí có công phu lộng nữ nhân." Đằng Lệ ôn hòa nói một câu, điều này làm cho Huyền Quy lão yêu có chút không tìm được manh mối. Bất quá, từ hai vị phó cung chủ khuôn mặt đến xem, hiển nhiên nên tiếp chính mình sẽ không phải cái gì chuyện tốt. "Hai vị phó điện chủ, không biết tìm thuộc hạ có chuyện gì?" "Chuyện gì? Ta hỏi ngươi, ngươi truyền âm thẻ ngọc làm sao không mang theo ở trên người? Ngươi có biết cung chủ đã tìm ngươi đã lâu rồi?" "Tiểu tử ngươi là gan cũng thật là không nhỏ nha, lại dám như vậy coi thường cung chủ." Một bên Quân Hàn cũng là tận dụng mọi thứ mà nói rằng. Vừa nghe lời này, Huyền Quy lão yêu mặt lập tức trắng đi. Phải biết, hành vi như vậy tại Bích Du cung nhưng là trọng tội a, nếu như cái kia Thanh Long cung chủ nổi giận lên, trực tiếp đánh giết chính mình cũng là có thể có. Này nên làm thế nào cho phải a, đều là tiện nhân này, dĩ nhiên cùng tán tu đồng thời bắt giết con cháu của chúng ta, lão phu nhất thời tức giận, mới ra biển ngăn cản. Hơn nữa, mấy nhân loại kia tu sĩ đã bị ta đánh chết. Đến loại thời điểm này, Huyền Quy lão yêu cũng không lo nổi cái gì khoái hoạt, trực tiếp đầu mâu chỉ về Vân Dương. Chỉ là, Đang Lệ hai người thân là cái kia Bích Du cung phó cung chủ, có thể nói kiến thức rộng rãi, làm sao sẽ bị Huyền Quy lão yêu trò hề này trêu đùa. "Ha ha ha, Huyền Quy hộ pháp, ngươi vẫn đúng là năng lực chính mình giải vây. Nói như vậy ngươi chẳng những không có tội, trái lại có công. Ta hỏi ngươi, ngươi không ở bên ngoài đánh giết nữ tử này đem hắn mang về đến làm chi? Đừng cho là ta hai người là đứng đốc, ngươi kia háo sắc bệnh cũ có phải hay không lại tái phát?" "Cũng được, hai người ta hiện tại cũng không cùng ngươi nói chuyện gì, ngươi theo chúng ta đi Bích Du cung là được rồi, chờ thấy Thanh Long cung chủ, hai người ta cùng Thanh Long cung chủ cố gắng nói một chút." Đang Lệ nói chuyện đồng thời, có thâm ý riêng nhìn Quân Hàn một chút. Hai người này đe dọa công phu cũng không phải là một ngày hai ngày, có thể nói phối hợp đến vô cùng thông thạo, cho nên Quân Hàn vẹn vẹn nhìn thoáng qua, sẽ hiểu ý tứ của hắn. "Này Đang huynh cũng thật là, lần trước tại Hoàn Tại Giác hộ pháp nơi nào cướp đoạt một phen, lần này lại muốn cùng ta cho Huyền Quy hộ pháp nơi này ăn bớt. Bất quá, như vậy cũng tốt, ai sẽ nhàn bảo bối thiếu nhi, không cần thị phí." "Huống chi, nghe nói này Huyền Quy lão yêu chế riêng cho linh mật tiểu, nhưng là được xưng cực phẩm mỹ vị a, lần này ta nhưng là thật sự có lộc ăn đây." Nghĩ tới đây, Quân Hàn cũng là mặt liền biến sắc, giả vờ lớn tiếng mà nói rằng: "Không sai, chúng ta cùng ngươi nói có ích lợi gì, nếu như nói cho Thanh Long cung chủ, nói không chắc còn có thể khen thưởng hai người bọn ta bảo bối đây." Nghe lời nghe âm, Huyền Quy lão yêu sống như thế một cái tuổi, tự nhiên nghe ra này Quân Hàn ngụ ý trong lòng thầm mắng hai người mấy lần vô sỉ, lúc này mới mặt liền biến sắc, làm bộ cực kỳ khủng hoảng mà nói rằng: "Biệt, đừng giới a, chỉ cần hai vị tại cung chủ trước mặt vì ta nói tốt vài câu, tại hạ liền đem bình sinh tích góp bảo vật mặc cho hai vị chọn." Này Huyền Quy lão yêu cũng là khá là giàu có, trên tay có không ít hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Cho nên đối với hai người lần này dọa dẫm bình thường hành vi, cũng không phải là rất để ở trong lòng. Hắn lo lắng, cũng chỉ có một cái. Hy vọng hai người này không muốn đánh ta linh mật tiểu chủ ý bây giờ, ta cũng chỉ còn lại 10 đàn, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ a. Huyền Quy lão yêu chợt bắt đầu trong lòng âm thầm cầu khẩn lên. Tuy rằng thân là yêu tu, thế nhưng đối với rượu ngon, này lao quái vật vẫn là cực kỳ yêu thích. Bình thường đều là ở trong lòng phiền muộn hoặc là đại hỷ thời điểm, sai người khải mở một vò, nhưng nhiều nhất cũng là uống mấy chén thôi. Đang Lệ cũng còn tốt, chỉ là tại giả vờ giả vị địa từ chối sau một lúc, hướng về Huyền Quy lão yêu muốn một cái hạ phẩm linh bảo. Thế nhưng, Quân Hàn, để Huyền Quy lão yêu huyết dịch đều thiếu chút nữa đọc lại. "Ừm, nghe nói Huyền Quy hộ pháp cái kia linh mật liền có thể nói tuyệt thế rượu ngon, còn có bổ dưỡng tác dụng. Như vậy được rồi, ta cũng không cần nhiều, liền ngũ đàn được rồi." "Mẹ nhà hắn, cái này rõ ràng là muốn ta mạng già a, nếu là ta lần này hào phóng một lần cho hắn ngũ đàn, lần sau sợ không phải quản ta muốn 10 đàn đi. Chuyện như vậy, vẫn là đến đây chấm dứt đi." Nghĩ tới đây, Huyền Quy lão yêu vội vàng làm bộ một bộ đáng thương tướng mạo, một mặt sầu khổ địa nhìn về phía Quân Hàn. "Quân phó cung chủ, lời nói thật rồi cùng ngài nói đi. Bây giờ ta cái kia trong cung cũng chỉ có 3 cái bình mà thôi, ngươi muốn không tin, có thể tự mình đi bên trong tìm. Mong rằng phó cung chủ cao nhất đối thủ, vung tha thuộc hạ một con ngựa, cho ta lưu một vỏ." "Hừ, Huyền hộ pháp ngươi có phải hay không được voi đòi tiên? Dĩ nhiên cùng ta có kẻ mặc cả, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đánh giết ngươi, sau đó sẽ bẩm báo Thanh Long cung chủ. Này Bích Du cung hai cái phó cung chủ địa vị, muốn so với bọn họ những này hộ pháp nhưng là lớn hơn nhiều, hai người cũng quả thật có tiên trạm hậu tấu quyền lợi. Thuộc hạ không dám, vậy ta liền đem 3 đàn linh mật tiểu toàn bộ cho ngài mang đến." Nói xong, Huyền Quy lão yêu thân thể lóe lên, biến thành một đạo ánh sáng màu xanh liền đến bên trong. Mà Quân Hàn cũng không có đi theo, dưới cái nhìn của hắn, đối phương còn không dám lừa gạt chính mình. Chỉ bất quá, hắn vẫn là đánh giá thấp Huyền Quy lão yêu. Chỉ chốc lát sau công phu, Huyền Quy lão yêu liền lắc mình bay ra, đem một cái màu đỏ bao chữ vật móc ra sau, đầu tiên là lấy ra một cái màu đen đoạn kiếm giao cho Đằng Lệ. Sau khi, lại đem ba cái bình linh mật tiểu đưa cho Quân Hàn. Còn chưa mở ra cái bình, cũng đã có thể nghe thấy được cái kia tràn ngập hương khí. Quả nhiên là rượu ngon a. Quy 1 chương 208, Bích Du cung uy hiếp. Hừ, đây không phải là phí lời sao? Lão phu linh mật tiểu, ngươi cho rằng là cái gì? Huyền Quy lão yêu trực tiếp liếc Quân Hàn một chút sau, mới lại quay đầu nhìn về ở một bên Vân Sương. Chính mình bây giờ bị hai vị này phó cung chủ như vậy bóc lột một phen, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng người con gái trước mắt này có quan hệ. Nếu không phải bởi vì nàng cùng ba tên tán tu đến chính mình hải vực săn bắt động vật biển, mình cũng sẽ không lao ra ngoài khơi, do đó để Thanh Long cung chủ không cách nào liên lạc với chính mình, cũng có để Đằng Lệ hai người uy hiếp chính mình một điểm. Nghĩ tới đây, Huyền Quy lão yêu trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ lửa giận, đem vung tay lên, liền muốn trực tiếp giết chết nàng. Huyền Quy hộ pháp, ngươi làm cái gì vậy, dừng tay cho ta. Thấy Huyền Quy lão yêu muốn ra tay đem nữ tử kia giết chết, một bên Đằng Lệ lập tức lớn tiếng quát. Điều này làm cho Huyền Quy lão yêu không thể không tạm thời thu tay lại. Bất kể là địa vị vẫn là thực lực, này Huyền Quy lão yêu nhưng là cùng Đằng Lệ có không nhỏ chênh lệch, cho nên đối phương mệnh lệnh, mình cũng không dám công nhiên cãi lời. Dùng con mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn Vân Sương một chút sau, Huyền Quy lão yêu mới lại là một mặt hổ thẹn tâm ý nhìn về phía Đằng Lệ. Ta không phải mới vừa có ý định mạo phạm, chỉ là tên nhân loại này tu sĩ sát hại chúng ta trong biển hậu bối, giờ khắc này còn giữ nàng làm chi? Ngươi đây liền không cần hỏi nhiều. Theo ta hai người bọn ta về du cung là được rồi. Đúng rồi, ngươi đem nữ tử này thì ổ. Đằng Lệ nhàn nhạt nói một câu sau, trong lòng cũng là bắt đầu tính toán. Muốn nói hắn tại sao không cho Huyền Quy lão yêu đánh giết Vân Sương, nguyên nhân có hai điểm. Số 1, này Thanh Long cung chủ sở dĩ liên lạc không được Huyền Quy hộ pháp, cũng là bởi vì hắn ra biện diện đi tìm người này, cái này Đằng Lệ trong lòng biết rõ ràng. Cho nên một lúc đến cung chủ trước mặt, mình cũng không dám minh nói, Huyền Quy lão yêu đến cùng là vì cái gì không mang theo linh hồn thẻ ngọc. Nay mở miệng cơ hội, cũng là sẽ không cho Huyền Quy lão yêu. Nếu để cho tự hắn nói, khẳng định lại là nói lung tung một trận. Thứ hai chính là nữ tử này cùng Thanh Long cung chủ Duyên Thanh nói tới trong hai người nữ tử kia rất có vài phần giống nhau, vạn nhất Duyên Thanh muốn nữ tử thật là nàng, chính mình chẳng phải là lại là một cái công lớn. Không biết là có hay không là trùng hợp, Vân Sương vừa vặn là Duyên Thanh muốn tìm người. Còn Duyên Thanh tại sao muốn tìm hắn, vậy cũng muốn từ Thiên phủ môn nói tới. Lần trước bởi Ngụy Vô Nhai Ngụy Lao Ma đã đáp ứng Duyên Thanh phải cho hắn luyện chế ngũ giáp nguyên thần phù, cho nên chuyện này Duyên Thanh cũng là vững vàng mà ghi tạc trong lòng. Đến một năm kỳ hạn sau, chờ Duyên Thanh phái người đi Thiên phủ môn tìm Ngụy Lao Ma thời điểm, lại nghe đến bất lợi chuyện của chính mình. Dựa vào một tên đệ tử ngoại môn giảng giải, lúc trước Ngụy Thiên Nhai đem một nam một nữ linh tiến vào chính mình đại điện sau, liền cũng không còn đi ra, mà sự phát sau, ngoại trừ Ngụy Vô Nhai thi thể vẫn ở trong điện ở ngoài, một nam một nữ kia hai tên tu sĩ nhưng là biến mất rồi giống như vậy, không thấy bóng dáng. Hơn nữa, căn cứ đệ tử kia giảng giải sau, bất kể là diện mạo vẫn là tuổi, đều cùng Duyên Thanh từng gặp Ninh Thiếu Phàm cùng Vân Sương hai người cực kỳ giống nhau, Duyên Thanh cũng là đương nhiên địa cho rằng, Ninh Thiếu Phàm đem Ngụy Thiên Nhai ngũ giác nguyên thần phù cầm đi, cái kia cùng tên nữ tử trốn chạy. Này ngũ giác nguyên thần phù đối với mình vốn là rất là trọng yếu, bây giờ cha của mình cùng ca ca đều chết ở cái kia Hỗn Nguyên Điện bên trong, chính mình càng cần phải bảo bối như vậy đến bảo vệ mình. Cái kia cá chuối lao quái cũng còn tốt, bản thể chỉ là bình thường yêu thú, thực lực so với mình cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng là cái kia băng lý lao yêu chính là bất đồng, bản thể nhưng là có thể so với thần thú hiếm thấy yêu thú, băng sắt thần công uy lực cũng là vô cùng khủng bố, một khi bị đóng băng lại, chính là nghĩ ra được cũng là khó khăn. Tại mấy ngày này, Duyên Thanh cũng là thấp thỏm trong lòng, một bên để hộ vệ nhân số tăng thêm gấp đôi, một bên để còn lại 6 tên hộ pháp cầm cẩn thận truyền âm thẻ ngọc, có chuyện tùy theo đến. Còn cha mình và ca ca bỏ mình sự tình, ngoại trừ hai cái hộ pháp biết ra, 6 tên hộ pháp đối với việc này vẫn là không biết, chỉ sợ bọn họ biết rồi sau đó sẽ phản bội chính mình, chuyển đầu những thế lực khác. Người tu chân thế giới so với phàm nhân càng hiện thực. Một lúc lâu sau, 4 người rốt cục đi tới Bích Du cung trong đại điện. Vừa tiến đến, Huyền Quy lão yêu đã bị tình cảnh trước mắt chấn động. Bởi vì hắn lại phát hiện, đại điện này bên trong ngoại trừ ở vào chủ tọa trên Thanh Long cung chủ ở ngoài, Giải lão yêu, Xà lão yêu những cái khác 5 tên hộ pháp cũng là đến, xem thần sắc của bọn họ, sợ là có đại sự gì sắp xảy ra. Kính chào cung chủ. Hướng về phía Duyên Thanh thoáng vừa chắp tay sau, Huyền Quy lão yêu liền đứng ở một bên, không dám an vị, chờ đợi cung chủ phát lệnh. Lúc này, Đằng Lệ hai người đã đến Duyên Thanh khoảng trường, trái phải hai bên, mà Thanh Long cung chủ Duyên Thanh nhưng là hơi mở mắt. Chỉ là, vừa mới mở mắt, Duyên Thanh ánh mắt liền nhìn về phía Huyền Quy lão yêu bên cạnh Vân Sương, sau đó đầy mặt kinh hỉ. Ha ha ha, được, được. Huyền Quy hộ pháp, ngươi làm rất khá a, tuy rằng ngươi không có đem truyền âm thẻ ngọc mang ở bên cạnh, có thể ngươi nhưng đem bổn cung chủ yếu lùng bắt nữ tử dẫn theo lại đây. Như vậy lấy, cũng coi như có thể. Ngươi đi phía dưới an vị đi. Nghe Duyên Thanh nói xong, bên cạnh Đằng Lệ hai người cũng là ngươi xem một chút ta, ta xem một chút ngươi, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, người con gái trước mắt này đúng là cung chủ phải tìm người, một trận bất đắc dĩ sau, trong lòng bắt đầu thầm mắng Huyền Quy lão yêu đi số cấp chó. Chỉ là, lúc này, cung chủ đã đem lại nói tử, chính mình lại đi tranh công chẳng phải là tự tháo mất mặt sao? Này, đây đều là thuộc hạ phải làm. Vội vàng địa đáp ứng một tiếng sau, Huyền Quy lão yêu lúc này mới túi đầu hướng phía dưới chỗ ngồi bước qua, trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Tâm nói ta cuối cùng cũng coi như không có đem các nàng này giết chết, bằng không thì cái mạng nhỏ của ta đã có thể chơi xong rồi. Chỉ có chính ngươi, quả thật có chút đáng tiếc. Buồn cung chủ hỏi ngươi, tên đầu bạc kia đâu? Duyên Thanh cũng biết, lúc này cái kia ngũ giáp nguyên thần phù khả năng không ở nữ tử này trên người, nếu không phải như vậy, sao lại bị Huyền Quy lão yêu bắt được? Còn Ninh Thiếu Phàm cho mình ấn tượng nhưng là cực kỳ sâu sắc, bắt mắt nhất không gì hơn cái kia cùng thực tế tuổi tác không một chút nào tương xứng tóc bạc. Hỏi xong thoại sau, Duyên Thanh trực tiếp hư không một điểm, giải trên người nàng bị Huyền Quy lão yêu niêm phong lại huyệt đạo. Ta không biết. Vân Sương nói cũng đúng lời nói thật, chính mình vốn là liền không biết Linh Thiếu Phàm tung tích, trước đây không lâu tại truyền âm trong quá trình, cũng rất là mơ hồ dáng vẻ. Bất quá, chính mình cho dù biết Linh Thiếu Phàm tung tích, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Từ Duyên Thanh cái kia trên mặt hiện ra âm hiểm vẻ đến xem, rõ ràng chính là muốn đến hai người vào chỗ chết. Từ bị Huyền Quy lão yêu bắt được cái kia một chốc cái kia, Vân Sương liền biết mình khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại chính mình sớm muộn cũng chết, chết sống của nàng đã không trọng yếu chính là bảo toàn Linh Thiếu Phàm tính mạng, nàng không muốn Linh Thiếu Phàm vì mình mạo hiểm như vậy. Chỉ là, tại Duyên Thanh trong mắt, Vân Sương những lời này chính là cùng mình đối nghịch. Biết rõ ràng Linh Thiếu Phàm tâm tích, chính là không tự nói với mình. Ha ha ha, một cái linh tịch trung kỳ tiểu tử cũng dám cùng bổn cung chủ như thế mạnh miệng. Ngươi không nói đúng không? Bổn cung chủ có biện pháp cho ngươi nói. Ngươi đến, bắt nàng cho ta áp xuống nghiêm hình hầu hạ. Nói xong, Duyên Thanh hư không lần thứ hai một điểm, mấy đạo mạnh mẽ yêu nguyên lực bắn tới Vân Sương trên người, là nàng không cách nào nhúc nhích. Sau khi, liền lên đến một tên cao lớn vạm vỡ yêu tu nam tử đem Vân Sương lôi xuống. Thấy nàng bị áp xuống sau, Duyên Thanh mới lại một mặt nghiêm nghị địa nhìn về phía dưới tám người, trong đó hai tên phó cung chủ, sáu tên là hộ pháp. Tại sáu tên hộ pháp bên trong, có một người thực lực cao nhất. Hắn bản thể là Xích Huyết Giao Long, được gọi là Huyết Giao hộ pháp. Thực lực cùng hai tên phó cung chủ cũng là không phân cao thấp, chỉ là đến tương đối chế thôi. Huyết Giao hộ pháp, đối với lần này Băng Lý lão yêu muốn tấn công ta Bích Du cung sự tình, ngươi thấy thế nào? Duyên Thanh cũng không như thường lệ, có đại sự gì đều trước tiên cùng một bên hai tên phó cung chủ thương lượng, mà là rêu cận thần sắc nhìn về phía Huyết Giao hộ pháp. Còn Huyền Quy lão yêu nghe xong lời này, nhưng là trong lòng cả kinh, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cái kia lão cá chép đánh Bích Du cung chủ ý. Điều này cũng chẳng trách, ngay hắn đến trước đó, cái khác bốn tên hộ pháp liền từ Duyên Thanh trong miệng biết rồi cái kia Duyên lão yêu cùng Duyên Ngọc tin qua đời. Mà này Huyết Giao hộ pháp, tại trước một ngày liền biết rồi. Không có sai, chuyện này vẫn là từ Băng Lý lão yêu. Tại Băng Lý lão yêu xem ra, Bích Du cung sớm muộn sẽ bị chính mình đánh hạ đến, mà trước đó đương nhiên phải đem một ít người có thực lực lôi kéo tới. Này Huyết Giao hộ pháp liền là người thứ nhất. Băng Lý lão yêu sở dĩ trước tiên tìm Huyết Giao hộ pháp, một là bởi vì hắn đi tới Bích Du cung thời gian không lâu lắm, cho nên đối với Duyên Thanh cũng không thể nói là có bao nhiêu trung tâm, hai là này lão yêu thực lực đã đến Nguyên Anh trung kỳ, đối với mình xưng bá này, đấy nước mấy triệu hải vực có giúp đỡ rất lớn. Nghe xong Duyên Thanh, Huyết Giao hộ pháp trực tiếp đem lời muốn nói ra. Hồi cung chủ, thuộc hạ cho rằng, lấy hiện nay Bích Du cung thực lực, còn chưa đủ lấy cùng cái kia Băng Lý lão yêu chống lại, cho nên chúng ta hay là muốn bàn bạc kỹ càng được, thực sự không được, liền tìm một chỗ bí mật ẩn nấp, như vậy cũng tốt bảo tồn thực lực. Được lắm bàn bạc kỹ càng. Huyết Giao hộ pháp, ngươi thật to gan.